Toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 3, bắt nội gián. Ta rảnh lắm a. Góc truyện audio.com. Chấm. Quá trình truyền tống vô cùng ngắn ngủi. Còn chưa qua một hơi hô hấp, tai của Trần Nghiệp đã bắt đầu nghe được một tràng thanh âm. Bim bíp, đó là tiếng kèn xe hơi. Ngay sau đó, Trần Nghiệp hít vào luồng không khí quen thuộc. Thị lực cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Một thành phố hiện đại xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. Trên đường, ngựa xe như nước, người đến người đi, chung quanh là từng tòa nhà chọc trời. Rất hiển nhiên, đây là một thành phố hiện đại phồn hoa. Bến cảng đầu thế kỷ thứ 21. Luân hồi giả Tu La. Mời trong vòng 30 giây. Lựa chọn trận doanh của ngài. Trận doanh 1. Cảnh sát. Trận doanh 2. Xã hội đen. Nghe được nhắc nhở trong tai, Trần Nghiệp hơi chút sửng sốt. Vừa mới bắt đầu đã phải chọn trận doanh. Đây hẳn là thủ đoạn trợ giúp luân hồi giả nhanh chóng dung nhập vào thế giới này của luân hồi hệ thống đi. Nhưng mà, đối với những người không biết nội dung cốt truyện kia, đối mặt sự lựa chọn này, sợ rằng đều sẽ bối rối chứ. Trần Nghiệp không hề do dự, liền lựa chọn trận doanh 1, cảnh sát. Lựa chọn cảnh sát, dĩ nhiên là vì muốn an toàn. So với môi trường hỗn loạn của dân xã hội đen, làm cảnh sát có tính nguy hiểm thấp hơn rất nhiều. Ít nhất không cần phải lo lắng bị đại ca chút giận giết chết. Còn có một nguyên nhân, là mới vừa rồi Trần Nghiệp nghe được, nhóm người quả đen kia, đều lựa chọn trận doanh xã hội đen. Trần Nghiệp luôn cảm giác cái tên quả đen đó có hơi chút không có ý tốt. Cho nên không muốn cùng hắn đi lại quá gần. Lựa chọn thành công, bắt đầu thành lập thân phận. Tên họ, Trương Minh, thân phận, sĩ quan cấp 2 khoa tình báo. Tuổi tác, 22 tuổi, luân hồi giả Tu La. Xin nhớ thân phận mới của ngài. Nó sẽ khiến cho ngài nhanh chóng dung nhập vào thế giới bản xứ. Cảnh cáo, không được phép dùng bất kỳ hình thức nào tiết lộ tin tức liên quan tới luân hồi không gian cho người bản xứ. Từng đoạn nhắc nhở vang lên ở trong đầu, xuyên thấu qua mặt kính ở nhà hàng trước mặt phản chiếu. Trần Nghiệp thấy bộ dáng của mình hiện tại có biến hóa rất lớn. Lúc trước còn là một học sinh trung học phổ thông mới trưởng thành, bây giờ đã hơi lộ ra vẻ thành thục của một thanh niên. Trần Nghiệp sờ vào túi, từ bên trong lấy ra một bộ điện thoại di động, cùng một tấm giấy tờ chứng nhận mình là cảnh sát viên. Điện thoại di động là cái loại điện thoại di động nhấn bàn phím kiểu cũ. Màn hình trắng đen, Trần Nghiệp mở điện thoại di động lên, nhấn vào danh sách danh bạ. Từ bên trong tìm được không ít số điện thoại của các cảnh sát viên. Đột nhiên, ngón tay Trần Nghiệp khẽ ngừng. Con mắt chăm chú nhìn lên màn hình điện thoại di động. Trên màn ảnh là số của một người trong danh bạ điện thoại. Tên họ chú thích, Lưu Kiến Minh. Cấp trên, Lưu Kiến Minh. Đây không phải là đại ca xã hội đen nằm vùng ở trong sở cảnh sát sao? Nội dung cốt truyện Vô Gian Đạo cũng không phức tạp. Là câu chuyện cảnh sát đấu đá với các bang phái thường gặp. Một bên là cảnh sát, một bên là các bang phái xã hội đen. Có ý nghĩa là cảnh sát đặt người nằm vùng trong bang phái, đại ca các bang phái cũng đang đặt nằm vùng trong phía đối phương. Nội dung cốt truyện cốt lõi của Vô Gian Đạo chính là hai phe nằm vùng này đấu trí đấu dũng với nhau. Trần Nghiệp nghĩ lại nội dung cốt truyện một hồi, lúc này mới nhớ tới khi nội dung cốt truyện bắt đầu, Lưu Kiến Minh chính là giám sát viên của khoa tình báo. Nói cách khác, vị tiên sinh nội gián này, thân phận mặt ngoài, là cấp trên của Trần Nghiệp. Vui đấy, Trần Nghiệp cười nhạt, xin chú ý, phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm ra nội gián núp ở trong đội cảnh sát. 01, nhiệm vụ thời gian, 72 giờ. Chú ý, mời mau mau hoàn thành nhiệm vụ. Càng sớm hoàn thành, đánh giá càng cao, 72 giờ sau, tất cả luân hồi giả đều được cưỡng chế rời khỏi bản thế giới. Nghe được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, Trần Nghiệp cũng không lấy làm lạ. Trong lúc mới chuẩn bị vừa rồi, cái tên quả đen kia đã tiết lộ nội dung liên quan đến nhiệm vụ. Bây giờ nhìn xem, quả đen cũng không hề nói dối. Đối với nhiệm vụ này, trong lòng Trần Nghiệp rất có nắm chắc, bởi vì hắn biết nội dung cốt truyện, biết ai là nội gián. Đinh linh linh, điện thoại di động bỗng nhiên reng lên. Điện thoại gọi đến hiển thị là đồng nghiệp A Cường. Trần Nghiệp bấm nghe. Này, A Cường, A Minh, mau trở lại tập họp. Có vụ án chết người lớn. Trong điện thoại, truyền tới một thanh âm kích động. Trần Nghiệp cúp điện thoại, lập tức hướng sở cảnh sát chạy tới. Nhờ vào giấy tờ chứng nhận cảnh sát, hắn liền ung dung tiến vào bên trong sở cảnh sát. Sau đó căn cứ bảng hướng dẫn, đi tới lầu 2 khoa tình báo. Đẩy ra cửa phòng làm việc của khoa tình báo. Nhóm, đồng nghiệp, đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Giống như chuẩn bị lên đường. A Minh, sao mà chậm như vậy? Mau mau tới khiêng đồ. Một người phụ nữ trung niên thấy Trần Nghiệp, lập tức hô, tới ngay. Trần Nghiệp đáp ứng tỉnh bơ, ánh mắt lại quét nhìn về từng người trong nhóm sĩ quan này. Giám sát, Lưu Kiến Minh, cũng không có ở đây. Chẳng qua Trần Nghiệp lại là thấy được một tên nội gián khác. Lâm Quốc Bình, biệt hiệu, Đại B, là sĩ quan cấp 1 của khoa tình báo. Tâm phúc của Lưu Kiến Minh, có điều, ngay cả Lưu Kiến Minh cũng không biết là Lâm Quốc Bình thật ra thì cũng là do đại ca Hàn Sâm của bang phái xã hội đen phái tới nằm vùng. Hàn Sâm là một đại ca xã hội đen danh ma, lại biết nhìn xa trông rộng. Từ mười mấy năm trước liền bắt đầu bố trí, đặt vào nhiều tên nội gián ở trong đội cảnh sát. Người này trời sinh tính đa nghi, không tin bất cứ người nào. Lâm Quốc Bình thật ra thì còn có một nhiệm vụ, chính là giúp Hàn Sâm theo dõi Lưu Kiến Minh. Ở phần cuối nội dung cốt truyện là Lâm Quốc Bình bắn chết cảnh sát nằm vùng. Trần Vĩnh Nhân nhìn chằm chằm Lâm Quốc Bình. Trần Nghiệp đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên vừa gọi điện cho hắn, giúp hắn thu xếp đồ đạc. Chúng ta đây là muốn chuyển trụ sở sao? Trần Nghiệp hỏi. Phụ nữ trung niên lắc lắc đầu nói, không phải. Chẳng qua là nghe nói tạm thời phải đi hỗ trợ tổ trọng án. Cụ thể là vụ án gì chị cũng không biết. Chờ sếp Lưu tới hãy nói đi. Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc lần nữa bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên ngũ quan anh tuấn bước vào, cách trương.